yêu thầm nam thần ngồi bàn sau. Chương 6, góc truyện audio.com. Một người học giỏi, tương lai sáng lạn lại chịu nhận một tên ngu dốt làm bạn trai sao? Lời Chu Dật nói ra thật sự rất tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận được nó là sự thật. Một lần nữa Tống Đồng lại nhận ra khoảng cách chênh lệch của mình với Chu Dật. Cậu học hành xa suốt như vậy, sau này Chu Dật sẽ theo học trường đại học tốt nhất Trung Quốc, còn cậu thì sao? Một người học giỏi, tương lai sáng lạn lại chịu nhận một tên ngu dốt làm bạn trai sao? Nghe thôi cũng biết là điều không thể rồi. Khoảng thời gian gần đây, cậu luôn cố gắng tỏ ra thật đặc biệt trước mặt Chu Dật mà quên mất điều quan trọng nhất với học sinh cấp 3 học tập. Tống Đồng thề với bản thân, phải thật sự cố gắng. Tống Đồng là người có nghị lực, nói được thì làm được. Để đảm bảo chất lượng giờ học, buổi sáng cậu không còn dậy sớm giúp bà nấu chè trứng nữa. Không còn khoản thu nhập, cuộc sống Tống Đồng có chút khó khăn, cậu bỏ bữa trưa, đói thì uống hai ngụm nước, nhẫn nhịn chịu đựng qua ngày. Sau khi hạ quyết tâm, Tống Đồng tận dụng hết mọi thời gian dành để học tập. Thời gian duy nhất để nghỉ ngơi chỉ có khi cậu đi qua sân vận động, nơi diễn ra trận đấu bóng rổ. Bởi vì Chu Dật cũng thi đấu, mỗi khi Chu Dật ném bóng vào rổ, Tống Đồng ngồi dưới sẽ hò hét phấn khích cổ vũ. Mỗi thành viên khi đấu bóng rổ đều sẽ thấy một cậu nhóc mặc bộ đồng phục học sinh cũ, đôi mắt sáng lấp lánh, ngồi ở ghế ra sức cổ vũ. Người Tống Đồng gầy gò do suy dinh dưỡng, vóc dáng không cao, chỉ có 175, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng cực ngoan ngoãn, thành viên đội bóng thích đến trò chuyện với cậu lúc giải lao giữa giờ. Đội trưởng, cậu thích chơi bóng rổ. Tống Đồng, không thích. Đội trưởng, không thích mà còn vui như vậy sao? Tống Đồng, không thích chơi bóng rổ, thích xem đánh bóng rổ. Tống Đồng tự nói thêm trong lòng, thích xem Chu Dật đánh bóng rổ. Đội trưởng giơ tay sờ đầu cậu, móc ra 10 đồng. Xem lâu như vậy rồi, cậu đi mua nước đi. Tống Đồng nhận tiền, cực kỳ nghe lời đi mua nước. Tới siêu thị cậu mua vài chai Cebon, một đảo mắt một chút rồi tự lấy 2 đồng của mình ra mua một chai nước khoáng. Một, Cebon, một loại nước khoáng chứ không phải bánh mì sợi gà đâu nha, ba. Cách chương.